Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Được rồi. Vừa dứt lời, Vương Cường Tài chợt nhận ra điều gì, vội vàng nói với Uyển Quân. Uyển Quân, con kỳ nhông này nướng vừa chín tới thôi nhé, chín kỹ quá là mất ngon đấy. Ăn kiểu này mới mềm ngọt, thơm ngon khó cưỡng. Anh dặn dò mấy cô em gái, ca nướng nói chung đều giống nhau, trừ một số loại đặc biệt ra, khi nướng phải để lửa lớn, nướng lớp da bên ngoài vàng ruộm, thơm phức, thịt cá vừa chín tới là ngon nhất. Vâng ạ. Uyển Quân khiêm tốn tiếp thu lời dạy của anh trai, vội vàng gắp con kỳ nhông trên vỉ nướng ra. Chị Uyển Quân, để ở đây này. Trần Lâm nãy giờ để ý món cá nướng của Uyển Quân, nhanh tay lấy từ giỏ trúc lớn bên cạnh một cái chậu sứ lớn, nói với Uyển Quân. Con kỳ nhông này to thật, không dùng chậu lớn thì không chứa hết được. Không biết con bé Uyển Linh làm cách nào mà bắt được nó từ dưới nước nữa. Nhưng nếu không phải Vương Cường thường cho mấy em gái dùng linh dịch, sức của các cô ấy ngày càng khỏe, thì Uyển Linh cũng khó mà tóm được con kỳ nhông bự chàm này. Uyển Ngọc thì phụ trách bày biện món vịt quay và thịt vịt nướng trên vỉ nướng, một tay xách một con, đặt vào hai cái chậu sứ lớn khác. Uyển Quân lấy một con dao nhỏ sắc bén, sắt ba con vịt quay, thịt vịt nướng và kỳ nhông trong chậu sứ lớn thành từng miếng vừa ăn. Uyển Linh nhanh nhỏ lấy từ một giỏ trúc lớn khác ra một tấm vải sạch trải trên bãi cỏ, rồi lại lấy từ giỏ trúc ra năm bộ bát đũa, chén sứ các loại. Cuối cùng, cô bưng ra một vò rượu ngọt nhỏ. Vò rượu ngọt này là sản phẩm của xưởng rượu thủ công trong thôn, chừng 5 cân, dễ uống lại bổ dưỡng, độ cồn chưa tới 10 độ, người già trẻ nhỏ đều uống được. Vương Cường đã mua cả một xe, khoảng 100 vò, từ xưởng rượu thủ công trong thôn trước Tết Nguyên đán 3 tháng. Hai xưởng rượu thủ công ở thôn Giang Bối có lịch sử nấu rượu hàng trăm năm, là nghề thủ công cổ truyền được truyền lại từ đời này sang đời khác. Thứ rượu được ủ, bất kể là rượu ngọt hay rượu gạo nguyên chất, chất lượng đều tuyệt hảo. Hai loại rượu này đều được đựng trong vò rượu chuyên dụng, bịt kín cẩn thận, cất giữ trong môi trường thích hợp, càng để lâu càng thơm ngon. Ngay cả ở nhiệt độ bình thường, rượu cũng có thể bảo quản được rất lâu. Vương Cường đoán chắc là do vò rượu đặc chế của họ bịt kín quá tốt. Đương nhiên, cũng là do rượu ngon của họ được làm từ nguyên liệu thuần túy, không pha nước, cũng không thêm ba cái thứ tạp nham như sau này. Nếu không thì rượu gạo nguyên chất còn dễ nói, càng để lâu càng thơm, nhưng rượu ngọt thông thường thì không để được lâu như vậy. Cái nghề thủ công truyền từ đời xưa này chắc chắn có bí quyết riêng. Để anh làm cho. Vương Cường nói với Uyển Linh đang định mở vò rượu, sức em khỏe đấy, nhưng chưa biết cách mở loại vò rượu chất đất này đâu, dễ làm đổ rượu ra ngoài lắm. Anh cầm lấy vò rượu, lật ngược lại, lắc nhẹ mấy lần, rồi gõ nhẹ vào đáy vò. Ngay sau đó, Vương Cường lại xoay vò rượu lại, dùng tay bóp nhẹ trên nắp, lớp đất chát vò rượu liền rơi ra hết. Anh nhấc nắp vò lên, nhẹ nhàng mở ra, một làn hương rượu nhẹ nhẹ nhanh chóng lan tỏa khắp không gian. Rượu ngọt nguyên chất được ủ từ nguyên liệu thuần túy rất thơm và bổ dưỡng. Loại rượu ngọt làm từ đường hóa học, cồn công nghiệp pha với nước sau này thì không thể so sánh được. Khác nhau một trời một vực. Uyển Linh vội vàng lấy ra 5 chén sứ, để anh trai rót hơn nửa chén rượu ngọt vào từng chén. Lúc này, Trần Lâm cũng đã chia xong bộ đồ ăn cho mọi người. Nào, cạn ly. Nhất định phải uống một hơi hết đấy nhé. Hừ hừ, một chén này tính là gì, thêm ly nữa em cũng uống được. Mọi người cười đùa, cùng nhau đứng dậy, nâng chén sứ, chạm cốc một cái, rồi đồng loạt ngửa cổ uống cạn ly rượu ngọt. Ăn cá trước đi. Tiểu Ngọc nói đúng đấy, phải ăn cá trước chứ. Để em gắp trước một miếng, em chưa từng ăn kỳ nhông bao giờ, không biết có ngon không nữa. Không, em gắp một miếng to đùng. Mọi người đặt chén rượu xuống, tranh nhau gắp một miếng cá thơm lừng, ăn uống thỏa thuê. Thịt kỳ nhông rất ít xương, mà Uyển Quân lúc nãy cắt cũng đã tách xương ra rồi. Cho nên mọi người ăn rất dễ dàng và nhanh chóng. Thơm quá, mềm quá, thịt con cá này ngon thật, ngon hơn cả cá trê đầu to nữa. Quả nhiên, anh trai nói không sai, con kỳ nhông này ngon thật. Em cứ tưởng con cá to thế này ăn không hết, giờ xem ra, ăn sạch cũng không đủ ấy chứ. Mấy cô nàng vừa ăn uống thả cửa, vừa líu díu trò chuyện rôm rả. Cũng may vẫn còn một con ngỗng lớn và một con vịt quay, thêm nửa nồi cháo, mười mấy bắp ngô nướng và 10 củ khoai nướng. Năm người Vương Cường dù ăn khỏe đến đâu thì cũng không thể ăn hết nhiều như vậy. Nhưng sau khi mọi người ăn no, đồ ăn còn thừa lại bị A Tài và Đại Bạch ăn sạch trong chốc lát. Uyển Quân đã sớm liệu trước tình huống này. Cô đã tính toán sức ăn của người nhà và hai con chó lớn, nên cố ý mang nhiều đồ ăn như vậy. Điều duy nhất cô không ngờ tới là Uyển Linh lại bắt được một con kỳ nhông khi đi bơi. Dù vậy, có hai con chó lớn trăm cân ở đây thì việc dọn dẹp tàn cuộc cũng dễ dàng. Anh ơi, hôm nay đi chơi thật là vui. Đúng vậy, nếu không gặp cái xe ô tô lớn vô ý thức kia, tự nhiên muốn vượt mặt bọn mình, muốn cho bọn mình hít bụi, thì quá hoàn hảo rồi. Hừ hừ, muốn cho bọn mình hít bụi á? Sao có thể, chẳng phải là bị xe xích lô nhà mình bỏ xa tít mù khơi, đến bóng dáng cũng không thấy nữa kìa. Ăn uống no nê, mọi người ngồi trên bãi cỏ xanh, tán gẫu chuyện trời đất, bất giác lại kéo nhau về chiếc xe Đông Phong to lớn kia. Hôm nay vui vẻ như vậy, lại còn thu hoạch lớn nữa, thì đừng nhắc đến chuyện bực mình đó nữa. Vương Cường lạnh nhạt nói, biết đâu, loại không có lòng tốt, đến trẻ con cũng muốn bắt nạt trêu đùa kia, có ngày lật xe chết đấy. Đối với loại người tự cho mình là đúng kia, Vương Cường không có chút thiện cảm nào, không nhịn được nguyền rủa họ một phen. Nhưng nếu anh biết, hai tên phó phòng vật tư kia đã tan đời, có lẽ anh sẽ cao hứng lắm. Vì anh trai đã lên tiếng, Uyển Quân đương nhiên không muốn mất hứng nữa, nên chuyển sang chuyện khác. Anh à, xe xích lô của mình chờ gần nửa xe hạt giống rồi, còn phải chờ mấy chị em mình với A Tài nữa, đâu còn chỗ mà chờ cây hồng nữa. Anh hôm nay định đi mua cây hồng nữa à? Uyển Ngọc ngược lại suy tính rất chu đáo. Đúng vậy đó, chiều nay mình cứ ở đây chơi thêm một lúc nữa đi, rồi về nhà luôn có được không? Uyển Linh có cùng ý nghĩ với chị gái. Hai đứa nhóc này. Vương Cường bật cười, đưa tay xoa đầu hai cô bé, nhẹ nhàng cốc một cái rồi nói, anh là người không đáng tin đến thế à? Nếu dùng chiếc xe xích lô này chở cây hồng, dù là xe trống không, cũng chở được chẳng bao nhiêu. Anh đã có dự tính cả rồi. Anh nói ra sắp xếp của mình, hôm nay xe xích lô chỉ dùng để chở người và hạt giống mã lăng qua thôi. Mầm cây hồng đâu có nhỏ, xe xích lô nhà mình, dù là xe trống, chở được vài chục cây là cùng. Ban đầu anh định tìm đến mấy người bán mầm cây tùng cho nhà mình, sau khi thỏa thuận giá cả xong, chỉ việc ở nhà nhận hàng là được. Lần trước chẳng phải có mấy tiểu thương để lại địa chỉ liên lạc cho nhà mình sao? Lúc mình trên đường về thôn Giang Bối, tiện đường ghé qua nhà họ một chuyến, đặt hàng luôn cho xong, đỡ phải tự mình đi kéo lôi thôi. Nhưng mà, hôm nay thu mua được hạt giống mã lăng qua, chắc là đủ để trồng đầy ba tầng ruộng bậc thang mới khai khẩn ở nhà rồi, tạm thời không cần mua mầm cây hồng nữa. Trong số mấy người tiểu thương để lại phương thức liên lạc, có một người ở ngay trên đường lớn ven làng Tiền Đầu, lại còn ở ngay mặt đường nữa chứ. Sáng nay lúc đến, Vương Cường còn đi ngang qua cổng nhà họ, rất dễ tìm. Chỉ là hôm nay thu mua được khoảng 500 cân hạt giống mã lăng qua, số lượng nhiều hơn dự đoán của Vương Cường một chút, có lẽ tạm thời không cần mua thêm cây hồng về trồng nữa. Nếu số hạt giống mã lăng qua này có thể trồng đủ 3 tầng ruộng bậc thang mới khai khẩn, Vương Cường cũng không muốn trồng quá nhiều cây hồng trong năm nay. Anh nghĩ chờ mấy ngày nữa vào thành phố mua đồ điện, sẽ đến chợ cây giống trong thành phố xem xét kỹ hơn rồi tính sau. Uyển Quân, Tiểu Ngọc, hai em cứ tự do dạo chơi xung quanh đây nhé, anh qua đầm nước kia bơi lội, tiện thể tắm rửa luôn. Sau bữa cơm dã ngoại no nê, Vương Cường nghỉ ngơi một lát rồi nói với các em gái. Vừa nãy anh ở trong lầu mưa gió lâu quá, quần áo ướt hết cả rồi. Người lại dính đầy cho bụi, bị hơi nước làm ướt nên toàn thân nhấp nháp, khó chịu lắm. Cơn mưa gió này cái gì cũng tốt, chỉ có một điểm không ổn. Đó là chỉ cần ở trong lầu mưa gió đủ lâu, hơi nước trắng xóa tràn ngập sẽ ngấm vào người, làm ướt hết cả. Vương Cường lúc này trông thật tệ. Anh đi đi. Uyển Ngọc vung tay lia lịa, cướp lời, nước sông Phi Tuyền này sạch hơn sông Trà Giang nhiều, lại còn hơn hẳn nước suối nhà mình nữa. Tắm ở sông này thích lắm, gần như nhìn thấy đáy luôn, chỉ là nước lạnh hơn sông Trà Giang một chút, đừng có ngâm lâu quá đó. Cô bé ra vẻ người lớn, nghiêm túc dặn dò anh trai. Ách, mọi người lập tức cạn lời. Tính khí con bé này thế nào, nhà mình còn lạ gì? Thôi được rồi, Tiểu Ngọc em cứ nghịch tiếp đi, anh đi bơi đây. Anh quay người nhận lấy bộ quần áo và khăn mặt Uyển Quân vừa lấy từ chiếc rổ tre lớn bên cạnh, nhanh chân bước về phía lầu mưa gió. Chẳng vì gì khác, chỉ là anh có chút hứng thú với cái đầm sâu không đáy trong truyền thuyết kia, muốn nhân cơ hội bơi lội, đến gần ngắm nghía một chút. Nhưng chỉ là nhìn thôi. Cái thứ thần bí đó, anh không muốn tự mình xuống đầm trải nghiệm đâu. Dù không có chuyện gì xảy ra, cũng không cần thiết. Bây giờ cũng đã hơn 2 giờ chiều rồi, xong việc rồi thì phải nhanh chóng về nhà mới phải. Vương Cường cầm quần áo, nhanh chóng đến bên lầu mưa gió, đặt đồ sau tảng đá lớn gần đó rồi đi thẳng tới thác nước bên cạnh đầm. Anh cởi phăng áo khoác và quần dài, chỉ mặc quần đùi. Anh nhảy xuống nước. Nước lạnh thật. Cảm giác đầu tiên khi xuống đầm nước là nhiệt độ rất thấp, khoảng 10 độ. Các em gái không có cảm giác này vì họ ở khúc sông cách lầu mưa gió khoảng 30 mét, không như anh, xuống hẳn đầm lớn. Theo lý thuyết, thời tiết nóng thế này, đại thủy câu chảy từ thâm sơn cùng cốc về, lẽ ra phải hấp thụ nhiều nhiệt lượng mặt trời rồi, nhiệt độ phải tương đương các dòng nước khác chứ. Vương Cường thắc mắc, ngoi lên mặt nước, dùng chân đạp nước, cọ rửa người. Chỉ một lát, không những bụi bẩn trên người được rửa sạch, mà đến tóc cũng được gội xong. Lúc này anh mới có thời gian rảnh rỗi kiểm tra nguyên nhân dị thường của nhiệt độ nước. Anh cẩn thận cảm nhận dòng nước, lát sau thì chợt hiểu ra. Hóa ra, có một dòng nước lạnh lẽo từ cái đầm sâu không đáy giữa đầm lũ này trào ra. Dòng nước này không hề nhỏ, đủ để ảnh hưởng đến nhiệt độ nước ở ngọn nguồn sông Phi Tuyền. Vương Cường hiểu rõ tình hình, lắc đầu, không để ý đến chuyện lạ này nữa. Anh cũng không có ý định tìm kiếm gì ở cái đầm sâu không đáy kia. Vì với anh, nó chẳng có ý nghĩa gì cả. Anh nhanh chóng lên bờ, thay quần áo, rồi giặt sạch chúng bên bờ đầm. Sau đó, anh trở lại chỗ tảng đá lớn cất đồ, dùng khăn mặt lau khô người rồi nhanh chóng thay quần áo sạch. Anh trở lại bên đầm, giặt quần áo vừa thay rồi vắt cho ráo. Khi anh quay lại chỗ xe xích lô thì thấy ba chị em Huyền Quân và Trần Lâm đang thu dọn đồ đạc. Sau một ngày đi chơi xa nhà, thỏa thích vui đùa, Uyển Quân và các em đều nhớ nhà. Cả nhà đi hết, trong nhà không có ai, lại còn bao nhiêu gia súc gia cầm cần chăm sóc, sao các cô bé yên tâm được. Anh hai, bây giờ đã hơn 2 giờ chiều rồi, việc cần làm cơ bản chúng ta làm xong rồi. Uyển Quân vừa rửa xong vị nướng ở bờ sông, mang về để vào thùng sau xe rồi đi tới chỗ Vương Cường, anh còn muốn mua cây hồng kia không? Vương Cường vừa mới quyết định, chưa nói với ai nên Uyển Quân mới hỏi vậy. Không mua nữa. Vương Cường cầm mớ quần áo ẩm ẩm trong tay, bỏ vào xe rồi ngẩng đầu giải thích, anh tính rồi, hôm nay mua mấy hạt giống mã lăng qua này đủ trồng hết 3 tầng ruộng bậc thang mới khai hoang rồi. Cây hồng dễ trồng thật, nhưng sai quả quá, sau này bán cũng phiền phức, tạm thời không trồng thêm. Dù sao nhà mình vẫn còn mấy chục gốc mua từ trước Tết Thanh Minh, đủ cả nhà ăn rồi. Hơn nữa, anh định mấy hôm nữa đi thành phố mua điện, tiện thể ghé qua mấy vườn ươm xem có loại cây ăn quả nào nhà mình chưa có thì mua vài cây về. Sang năm, nhà mình sẽ có đủ loại quả mà ăn. Anh giải thích rồi nói tiếp, thu dọn xong đồ đạc, chúng ta bắt đầu về thôi. Hôm nay thu hoạch tốt, lại chơi vui, nhưng giờ nhà không có ai, thời gian cũng không còn sớm, phải về nhanh thôi. Việc trồng trọt và chăn nuôi, trừ trà ra, mục đích chính của Vương Cường không phải là kiếm bao nhiêu tiền, mà là sau này nhà mình muốn ăn gì thì không cần phải ra ngoài mua nữa. Thực hiện một trang trại sinh thái tuần hoàn hoàn hảo, thích ăn gì thì có cái đó ăn, thật tốt phải không? Đến mùa hè thu năm nay, ngay cả thức ăn cho gia súc gia cầm cũng có thể tự cung tự cấp, cơ bản không cần ra thành phố mua nữa. Thực tế, chỉ cần quản lý tốt những cây trà trên đại trà sơn kia, cũng đủ cho cả nhà ăn uống no đủ rồi. Đối với Vương Cường, hôm nay là một ngày thu hoạch lớn. Thứ nước sơn thần kỳ của lầu mưa gió kia, anh hoàn toàn có thể dùng cho tất cả đồ gỗ trong nhà. Như cửa sổ, đồ dùng trong nhà, cổng lớn, đều có thể dùng được. Đến lúc đó, các công trình kiến trúc và đồ dùng trong nhà làm bằng gỗ mới thực sự là kinh điển. Há há, về nhà thôi. Tiểu Linh, em nhanh mang mấy cái rổ tre lớn qua đây, chị xếp lên xe, rồi còn chẳng chúng lại nữa. Hôm nay em vui quá trời, chỉ là hơi nhớ nhà thôi. Nghe anh hai và chị hai quyết định về nhà, hai cô bé sinh đôi đồng thanh reo hò, cùng Trần Lâm phối hợp chất đồ đạc lên xe. Mọi người trong nhà đã quen phối hợp làm việc nên động tác rất nhanh. Chưa đầy 10 phút, tất cả đồ đạc trên mặt đất đều đã được chất lên xe gọn gàng. Tuy nhiên, trong xe có thêm mấy trăm cân hạt giống, trông hơi chật chội. Chiếc xe xích lô nhà anh thuộc loại siêu cấp, thùng xe phía sau rất rộng, mấy cô nhóc cùng hai con đại cầu ngồi cũng không ảnh hưởng gì, chỉ hơi chật một chút thôi. Thực tế thì, A Tài và Đại Bạch hoàn toàn có thể chạy theo bên cạnh xe ba bánh, cũng không có chuyện không theo kịp. Nhưng mấy cô nhóc lại không nỡ để chúng phải khổ sở như vậy. Mọi người cùng nhau ngồi trong xe, chen chúc một chút cũng không sao. Anh hai, về nhà. Một lát sau, mọi thứ đã sẵn sàng, Uyển Ngọc đứng trong xe, vịn lan can, vung mảnh tay về phía trước, lớn tiếng ra lệnh. Rõ. Vương Cường cũng rất phối hợp, lập tức đáp một tiếng, dùng sức đẩy xe xích lô, rồi bắt đầu từ từ rời đi dọc theo bờ sông. Tiểu Ngọc, em còn đứng trên xe làm gì? Mau xuống đẩy xe cùng mọi người đi. Uyển Quân nhìn muội muội hăm hở đứng trong xe, tức giận quát. Đúng vậy, mọi người đều đi bộ đẩy xe, em lại đứng trong xe vinh váo như vậy, ra thể thống gì chứ? Dạ. Uyển Ngọc không dám nghịch nữa, nhanh chóng nhảy xuống xe, cùng tỷ tỷ và muội muội cùng nhau đẩy xe xích lô. Chỉ một lát sau, xe xích lô đã trở lại con đường hẹp quanh co đầy bùn lầy, rồi rẽ phải. Vương Cường dừng xe, chờ các muội muội cùng Trần Lâm và bốn cô nhóc kia cùng hai con đại cầu đều lên xe ngồi xuống, anh leo lên xe ba bánh, dùng sức đạp. Một lát sau, chiếc xe xích lô chậm chậm biến mất trên con đường nhỏ đầy bùn lầy bên ngoài thôn Hồng Nham. Ngọn núi nhỏ này, mấy người khách vội vã qua lại, dường như tất cả đều không có gì xảy ra. Có lẽ, chờ những người đàn ông trong thôn ra ngoài từ sáng sớm, mua cây giống về trồng sau thôn, sau này sẽ là một cục diện khác. Ôi chao, bẩn thỉu quá đi mất. Cái đường xá nát bét thế này, chẳng thấy ai ngó ngàng sửa chữa gì cả. Tiểu Ngọc, đừng có mà cào nhào nữa. Nhìn động thái của quan phủ Trà Thành năm nay xem, chắc chắn họ sẽ coi việc tu sửa đường xá toàn huyện là công việc trọng điểm tiếp theo thôi. Ừm, tỷ tỷ nói phải, năm nay quan phủ khác hẳn với trước kia. Hơn nửa tiếng sau, Vương Cường đạp xe lôi qua đoạn đường hẹp quanh co ổ gà ổ vịt, ra đến đại lộ. Chắc mầm vừa có chuyến xe khách hoặc ô tô tải lớn nào đó đi qua, bụi đất mịt mù vẫn chưa tan hết, nhanh chóng bám đầy người. Mấy cô em không nhịn được, bắt đầu oán thán. Ách, Vương Cường định nói gì đó, nhưng lại chẳng biết nói gì, đành thở dài một hơi. Nhìn những động thái lớn liên tiếp của Trà Thành hiện tại, so với ký ức kiếp sau có sai lệch lớn quá. Quan phủ Trà Thành dường như đã nếm được vị ngọt của việc xây dựng cơ sở hạ tầng quy mô lớn, kéo theo sự phát triển nhanh chóng của các ngành nghề trong toàn huyện. Một khi đã thực sự cảm nhận được cái vị ngọt ngào ấy, quan phủ Trà Thành chắc chắn sẽ tăng cường vay vốn và đầu tư, điên cuồng chạy theo mô hình phát triển này. Uyển Quân vừa nói đúng đấy, sau khi quan phủ cải tạo và xây dựng lại khu thành thị một cách triệt để, chắc chắn sẽ hướng ánh mắt đến các đại lộ nối Trà Thành với bốn phương tám hướng. Trên thực tế, việc xây dựng quốc lộ chất lượng cao mới là con đường tắt tốt nhất để phát triển kinh tế, thúc đẩy nhu cầu nội địa và vươn ra thế giới. Khi có những con đường tốt đẹp thông suốt, việc tiêu thụ nông sản phẩm cũng sẽ không còn gặp trở ngại. Người dân kiếm được tiền, sẽ bắt đầu tiêu dùng mạnh mẽ. Chẳng mấy năm sau, tổng giá trị sản xuất của toàn huyện Trà Thành sẽ không chỉ tăng gấp đôi mà còn bùng nổ theo cấp số nhân. Đường lớn bụi mù quá, các em đừng chỉ lo nói chuyện, mỗi người lấy một cái khăn ướt che miệng mũi lại, như vậy sẽ dễ chịu hơn. Vương Cường biết mấy đứa em gái còn ít trải nghiệm xã hội, thấy các em vẫn líu díu nói không ngừng, bèn chỉ cho các em cách giảm bớt ảnh hưởng của bụi bẩn đối với cơ thể. À, anh hai, tụi em biết rồi. Vừa nghe Vương Cường dứt lời, mắt mấy cô nhóc sáng lên, lục tục lấy từ trong giỏ chốc lớn mấy chiếc khăn mặt đã giặt sạch từ trước, vội vàng gấp lại rồi dùng khăn ướt che miệng mũi. Quả nhiên, cách của anh hai không tệ, lập tức cảm thấy thoải mái hơn hẳn. Để bản thân và các em đỡ khổ, Vương Cường tăng thêm sức đạp, chiếc xe lôi lao đi vun vút. Chẳng mấy chốc, chiếc xe lôi siêu cấp như một con cá tung tăng bơi lội, lách qua những đoạn đường gập ghềnh đầy bụi bặm một cách cực kỳ linh hoạt. Đường về nhà rất thuận lợi, không gặp phải bất kỳ tình huống vớ vẩn nào nữa. Điều này cũng nhờ tốc độ xe của Vương Cường. Trên đường về, anh không ngừng nghỉ, chỉ mải miết đua xe. Khi bật chế độ tốc độ cao, vận tốc trung bình của xe lôi chắc chắn phải trên 60 cây số một giờ. Quãng đường từ đầu Hồng Nham thôn đến Giang Bối thôn không đến 20 cây số. Vậy nên chưa đến nửa tiếng sau, Vương Cường đã chở xe lôi siêu cấp về đến đầu cầu lớn Trà Giang. Oa oa, cuối cùng cũng về đến nhà. Đúng vậy, anh hai đạp xe vừa êm vừa nhanh, trên đường chỉ có mình tụi mình vượt xe khác thôi, xe khác đuổi không kịp tụi mình. Hu hu, cuối cùng cũng được bỏ khăn ướt ra rồi, thoải mái hơn hẳn. Xe lôi vừa rẽ vào đường xi măng của Giang Bối thôn, mấy cô em đã bỏ khăn ướt che miệng mũi xuống, nhao nhao cả lên. Quả thực, so với việc đi trên đại lộ lúc nãy, việc đi trên đường xi măng mới xây của Giang Bối thôn khác nhau một trời một vực, căn bản không thể so sánh được. Ở cái thời đại này, chỉ khi ra khỏi nhà một lần mới có thể cảm nhận sâu sắc cuộc sống khó khăn đến nhường nào. Vương Cường và mấy cô em, chỉ khi trở về Giang Bối thôn đang thay ra đổi thì từng ngày, mới có thể cảm nhận được sự khác biệt lớn lao giữa thiên đường và địa ngục, thật khiến người ta sinh lòng cảm khái. Bốn cô nhóc hôm nay coi như được mở mang kiến thức, cơ bản đã nhận ra mộng tưởng và thực tế hoàn toàn khác nhau. Đây là kinh nghiệm sống quý báu, có ý nghĩa giáo dục hơn nhiều so với việc đọc sách học tập ở nhà. Anh hai, mấy chú thợ lắp cột điện, lắp xong hết cột điện ở đội một của mình rồi hả? Vương Cường rẽ vào đường lớn trong thôn, Uyển Linh tinh ý lập tức phát hiện trên mấy con đường xi măng trong thôn có thêm những hàng cột điện xi măng thẳng tắp, liền kinh ngạc kêu lên. Đúng rồi đó, mấy chú điện lực làm nhanh thật. Thôn mình nhiều người vậy mà, lão thôn trưởng cứ tùy tiện là huy động được cả trăm người đến giúp rồi, mấy chú điện lực làm nhanh vậy cũng có gì lạ đâu. Cũng đúng ha, mà em thấy trên đường lớn của đội một mình trồng xong hết cột điện rồi, chắc ba đội còn lại của Giang Bối thôn vẫn chưa bắt đầu làm đâu ha. Hừ hừ, đường xi măng thôn mình vừa to vừa rộng lại còn thẳng tắp nữa, xe và người làm việc đều thuận tiện, hiệu suất làm việc đương nhiên phải cao hơn chứ sao. Xe lôi bon bon trên đường, mọi người thấy hai bên đường có những hàng cột điện xi măng thẳng tắp cách đều nhau, không khỏi bàn tán xôn xao. Mấy cô bé nói đúng đấy, Giang Bối thôn nhiều người, tùy tiện huy động cả trăm người đến giúp, cộng thêm điều kiện thi công trong thôn rất tốt, chỉ cần mọi người không lề mề thì hiệu suất làm việc không cao mới lạ. Xem ra, nhiều nhất là 2-3 ngày nữa, cột điện xi măng của bốn đội ở Giang Bối thôn sẽ được trồng xong hết, sau đó sẽ là lắp đặt máy biến áp và hệ thống dây điện. Chắc khoảng nửa tháng nữa thôi, cả Giang Bối thôn sẽ có điện. Ừm, mấy hôm nữa vào thành phố mua đồ điện, tiện thể mua luôn một cái máy phát điện dầu diesel nữa. Chứ ở cái thời đại mà người ta hay bị cắt điện vì chưa đóng tiền này, cũng bất tiện thật. Vương Cường vừa nhìn xung quanh vừa nghĩ thầm, tính toán trước. Trước kia vì một số lý do mà không tiện dùng máy phát điện dầu diesel riêng, nhưng sau này thì khác. Cả Giang Bối thôn đã có điện, nhà mình mà bị cắt điện thì dùng máy phát điện dầu diesel cũng không gây ra nhiều xáo trộn. Vương Cường đạp xe lôi dạo một vòng, đến trước cửa ủy ban thôn. Nơi này tụ tập hơn trăm người, ai nấy đều vây quanh mấy cán bộ của thôn ủy hội, không biết đang bàn tán chuyện gì mà rôm rả cả lên. Vương Cường, lão thôn trưởng đang khoa tay múa chân giải thích với mọi người thì chợt thấy Vương Cường lái xe xích lô chở mấy em gái đi ngang qua trên đường lớn. A Cường, lão thôn trưởng vội vàng cất cao giọng gọi, chờ một chút, ta có chuyện muốn nói với cháu. Thật đúng là vừa khéo, mọi người vừa nãy còn nhắc đến Vương Cường. Chẳng phải đó sao, cậu ta tới rồi kìa. Cậu ta đến đúng lúc quá, hôm nay không cần phải cất công đến nhà tìm nữa. Có vài lời muốn hỏi cậu ta, nhờ cậu ta giúp đỡ đưa ra ý kiến này nọ. Ca ca, thôn trưởng đang gọi ngươi kìa. Thôn trưởng gọi ca ca sao, không biết có chuyện gì. Sẽ không lại muốn để ca ca nghĩ cách gì đây. Thôn ủy hội nằm ngay trung tâm Giang Bối thôn, ở bên đường lớn. Lão thôn trưởng vừa mới hô một tiếng, mấy nhà đầu sau khi nghe được, liền vô cùng tò mò bắt đầu xôn xao bàn tán. Các nàng cho rằng, lão thôn trưởng chắc chắn là vì trong thôn gặp phải một vấn đề gì đó, nên mới tìm đến ca ca. Tại sao lại biết như vậy? Không thấy bên ngoài đại viện thôn ủy hội, tụ tập một đám thôn dân đại biểu sao? Những người này, Vương Cường cùng bốn huynh muội đều có thể lần lượt gọi ra tên. Không gì khác, chủ yếu là bởi vì nơi này hơn trăm người, cơ bản đều là những phần tử cốt cán trong thôn, là những người giúp đỡ thôn ủy hội, gánh vác giang bối thôn trên mọi phương diện. Để ta đi xem một chút. Vương Cường cũng có chút nghi hoặc, vội vàng dừng xe, quay đầu nói với mấy muội muội, chắc là thôn trưởng tìm ta có chuyện, các ngươi không cần xuống xe, cứ ở đây chờ ta một lát, ta đi một chút sẽ về. Nói xong, Vương Cường xuống xe xích lô, bước nhanh về phía lão thôn trưởng đang đi về phía mình. A Cường, người từ trong thành trở về rồi hả? Lão thôn trưởng mỉm cười chào Vương Cường vừa đến. Ông không đợi Vương Cường trả lời, liền tiếp lời, là như vậy. Trong thôn hiện tại mặc dù đại bộ phận mọi người đều ở đây làm tân phòng kiến thiết cùng phụ trách vận chuyển vật tư cho ba nhà máy trong thôn, nhưng mà vẫn còn 3-4 ngàn người già và trẻ nhỏ, bình thường cũng không có việc gì để làm. Mặc dù đợi đến mùa hạ thu sau, vật tư trong thôn chúng ta sẽ nhanh chóng phong phú, nhưng đoán chừng trừ việc nộp lương thực và thuế má, cùng với một chút chi phí phát sinh, lại trừ ra những chi phí sinh hoạt hàng ngày của thôn dân, các gia đình cũng không còn lại bao nhiêu tiền. Trong đó, nguyên nhân chủ yếu là vì ba nhà máy vật liệu xây dựng cỡ lớn mới mở, chỉ có đầu tư mà không có lợi nhuận. Hơn nữa, ba nhà máy vật liệu xây dựng sản xuất gạch đỏ, vôi, ngói lưu ly, vừa đủ cho đại kiến thiết của thôn chúng ta, ít nhất trong năm nay thì không thể đem đi bán lấy tiền. Thôn ủy hội cùng với những phần tử cốt cán trong thôn đã bàn bạc một chút, cảm thấy không thể lãng phí sức lao động dư thừa trong thôn. Đây chính là 3.000 người già và trẻ nhỏ, để không làm gì thì quá lãng phí sức lao động. Ông kể ra một vài dự định của thôn ủy hội, A Cường, người cũng biết, ruộng đồng trong thôn chúng ta rất nhiều, đất hoang cũng nhiều. Để chống những khu đất hoang chưa khai khẩn, cộng thêm một số sơn lĩnh nhỏ, thì có thể nuôi dưỡng số lượng lớn gia súc. Vì vậy, thôn ủy hội chúng ta nghiên cứu một chút, dự định đề ra kế hoạch nuôi dưỡng tập thể trong năm nay, ít nhất cũng có thể vì mùa hạ thu, công việc thu hoạch mùa màng, cung cấp đầy đủ sức kéo của gia súc. Khả năng rất lớn, sau khi nuôi dưỡng một lượng lớn heo, dê, bò, sinh ra hiệu quả kinh tế, sẽ còn thu được một khoản vốn lớn, giải quyết vấn đề tài chính đang gặp khó khăn trong thôn. Lão thôn trưởng nói ra những an bài đã bàn bạc với những người cốt cán trong thôn, chúng ta giang bối thôn, chuẩn bị tại khu vực xung quanh Sư Tử Sơn, vạn mẫu đất hoang, xây dựng 3 cái sân chăn nuôi lớn. 3 cái sân chăn nuôi này, sẽ phân biệt nuôi heo, dê, bò, tiện cho việc giải quyết công việc cho mấy ngàn người già trong thôn, tăng thêm nội tình cho từng nhà. 3 cái sân chăn nuôi lớn này, các nhà đều có phần, sẽ không bỏ sót bất kỳ một nhà nào, nhà của ngươi cũng như vậy. Dù sao thì cũng như không cần bỏ tiền, mục đích là để hơn 3.000 người già trong thôn có việc làm, sẽ không rảnh rỗi buồn chán. Thôn chúng ta có điều kiện để xây dựng 3 cái sân chăn nuôi lớn, ngoại trừ một chút xi măng phải đến huyện lý để mua, thì không cần phải mua thêm bất kỳ vật liệu xây dựng nào khác. Vật liệu thì chúng ta có, nhân công càng không thiếu, dễ dàng có thể xây xong 3 cái sân chăn nuôi lớn, đồng thời đưa vào sử dụng, thời gian nhiều nhất cũng chỉ tốn 10 ngày nửa tháng. Nói đến đây, lão thôn trưởng nói ra mục đích gọi Vương Cường đến, nhưng mà mua súc vật lại không dễ dàng như vậy. Chúng ta trà thành cùng với 2 huyện lân cận, hiện tại chỉ có 1 chợ giao dịch súc vật lớn. Mà cái chợ giao dịch súc vật đó, nằm ngay tại giao điểm của 3 huyện, bao gồm cả Trà Thành, Thạch Đầu Trấn. Vấn đề là, lần này trong thôn mỗi nhà xoay tiền để mua một lượng lớn heo, dê, bò, rất không dễ dàng. Thêm vào đó, người ngoài cuộc rất dễ bị thiệt thòi. Đầu óc ngươi rất linh hoạt, hơn nữa làm việc quyết đoán, ta muốn mời ngươi cùng dẫn đội cán bộ thôn ủy hội cùng nhau, hiệp trợ một chút trong việc đi Thạch Đầu Trấn mua sắm heo, dê, bò. Đây là khoản tiền lớn, là tiền cuối cùng mà thôn dân chúng ta có thể gom góp được. Vạn nhất tại Thạch Đầu Trấn xảy ra bất kỳ sơ suất nào, giang bối thôn chúng ta đều không chịu nổi. Mặc dù trong thôn đi Thạch Đầu Trấn mua sắm heo, dê, bò số lượng không nhiều, tất cả chỉ có mấy trăm con mà thôi, nhiều hơn nữa thì mọi người cũng không bỏ ra nổi nhiều tiền như vậy. Nhưng chủ yếu chúng ta mua là con cái và một số ít được giống khỏe mạnh, đem về để những người già và trẻ nhỏ trong thôn chăm sóc thật tốt, để chúng sinh sôi nảy nở, không cần đến 2 năm, số lượng sẽ bắt đầu tăng mạnh. Dù sao giang bối thôn chúng ta có nhiều đất đai tập thể, cùng lắm thì lại lấy ra vạn mẫu đất hoang, làm một trang trại tập thể, chuyên môn trồng bắp ngô và khoai lang. Sau này, tất cả sản phẩm của trang trại này đều dùng để cung cấp cho 3 trại chăn nuôi lớn làm thức ăn. Đây không phải là vấn đề lớn, giang bối thôn chúng ta hoàn toàn có thể nuôi được, súc vật sinh sản ra nhiều cũng không sợ. Điều này cũng đúng. Lão thôn trưởng nói không sai, giang bối thôn có nhiều thứ khác không đủ, chỉ có nhiều người, ruộng đồng và núi rừng là nhiều. Loại thôn trang siêu lớn này, ngay cả khi đặt vào toàn tỉnh, cũng là một trong những nơi xếp hàng đầu. Trong thôn vì an trí hơn 3.000 người già và để những trẻ nhỏ ở nhà không làm gì, muốn xây dựng 3 cái trại chăn nuôi lớn. Vương Cường nghe xong có chút ngẩn ra, nhưng lập tức lấy lại tinh thần, nói, đây là chuyện tốt. Đại hảo sự. Đúng là chuyện tốt, cứ như vậy, tương lai giang bối thôn, sẽ lại một lần nữa đi đến dẫn đầu thời đại. Vì sao đời sau, có nhiều trại chăn nuôi như vậy, thường xuyên đóng cửa hoặc thua lỗ, ngay cả khi hiệu quả kinh tế tốt, cũng sẽ lặp đi lặp lại giữa lợi nhuận và thua lỗ mà dày vò. Nguyên nhân chính là tự thân không có năng lực phòng ngừa rủi ro. Đời sau, khi tư bản đã khống chế mọi người về ăn mặc ở các mặt khác, những ngành nuôi trồng nhỏ không có khả năng chống lại rủi ro, không bị tư bản dày vò đến chết đi sống lại thì mới lạ. Nhưng mà, loại hình nuôi trồng tập thể của giang bối thôn thì khác. Đầu tiên, Đây là việc tự phát mở trại chăn nuôi lớn trong thôn, liên quan đến lợi ích của hàng ngàn gia đình, chính quyền cũng không dám tùy tiện chỉ đạo, đừng nói đến một số thế lực ngầm, cũng đừng mong muốn nhúng tay vào. Hơn nữa, Giang Bối thôn lớn như vậy, dân số đông như vậy, cho dù trại chăn nuôi nuôi ra súc vật, đem ra tự cung tự cấp, cũng là một loại năng lực phòng ngừa rủi ro rất tốt. Hơn nữa, quy mô hóa các trại chăn nuôi lớn này, càng giải quyết được vấn đề công việc cho những người già và trẻ nhỏ trong thôn, và một số người rảnh rỗi không có việc gì làm, giúp từng nhà có thể thay đổi hoàn cảnh. Vậy nên, thứ mà bọn tư bản kia sợ nhất, chính là kiểu thôn chân hóa tập thể cỡ lớn, tự cung tự cấp, hoàn toàn nằm ngoài tầm kiểm soát của chúng. Không bán được ư? Được thôi, chúng ta không bán nữa, tự cung tự cấp. Muốn ép ta hạ ra à? Cốt xéo, từ đâu tới thì cốt về đó. Ông đây sẽ thường xuyên cấp phát thịt gia súc, gia cầm không ô nhiễm và nông sản cho từng nhà trong thôn, làm phong phú thêm giỏ rau của bà con. Tự mình ăn, chẳng thơm ngon hay sao? Năm nay kiếm ít một chút cũng chẳng sao, chúng ta được ăn ngon là được rồi. Ít tiền thì tiêu ít, miễn là chất lượng cuộc sống của gia đình không giảm sút là được. Hơn nữa, bình thường đi mua những thứ này chẳng tốn tiền hay sao? Trong thôn lại thường xuyên có vật tư miễn phí phát cho mọi người, dĩ nhiên bà con chẳng cần ra ngoài mua, chẳng phải tương đương với tự mình kiếm được tiền rồi còn gì. Chính là kiểu trại chăn nuôi và trồng trọt tập thể hóa cỡ lớn với hình thức tự tuần hoàn siêu cường này mới khiến cho bọn tư bản kia bó tay chịu trói. Vương Cường cũng không thể ngờ được, dưới hiệu ứng cánh bướm của mình, cộng thêm mấy trò hề của đám dân làng Giang Bối, mọi chuyện lại lần nữa tiến thêm một bước vững chắc như vậy, lại một lần nữa đi trước thời đại. Lão thôn trưởng, dự định này của các bác hoàn toàn khả thi. Vương Cường đương nhiên không phủ nhận suy nghĩ này, ngược lại còn đánh giá cao ý thức vượt trội này, tuy nhiên, để xây dựng mô hình trang trại chăn nuôi tập thể quy mô lớn như vậy, cần phải có một bản kế hoạch chi tiết, đồng thời lấy chữ ký đồng thuận của toàn thể thôn dân. Hình thức tập thể hóa quy mô lớn này, chỉ cần thôn dân không làm bậy thì sẽ rất vững chắc, nhưng cần có quy củ rõ ràng. Tôi có thể sớm soạn thảo một bản thảo chi tiết để các bác tham khảo. Hai ngày nữa nếu bác rảnh thì ghé qua nhà tôi lấy. Còn việc bác muốn tổ chức đội đi Thạch Đầu trấn mua súc vật, tôi cũng có thể tham gia. Dù sao trại heo nhà tôi giờ cũng bán gần hết lợn rừng rồi. Nhân tiện đi cùng các bác một chuyến Thạch Đầu trấn, tôi cũng có thể mua vài chục con dê bò về. Hai ngày này, tôi sẽ cải tạo phần lớn diện tích trong trại heo thành bãi chăn thả. Đến khi mua dê bò từ Thạch Đầu trấn về là có thể thả chúng vào bãi chăn thả nhỏ trong nhà luôn. Đề nghị này của lão thôn trưởng, Vương Cường không có lý do gì để từ chối. Hơn nữa, nhân cơ hội này đi Thạch Đầu trấn một chuyến, tranh thủ mở rộng bãi chăn thả cũng là việc cần thiết. Nếu bây giờ không tranh thủ thời gian gây dựng, sau này mua phải giống biến đổi gen hoặc bị thúc bằng nguyên liệu công nghiệp thì rủi ro sẽ rất lớn. Thạch Đầu trấn nằm ở vùng giáp danh ba huyện, nơi đó giao dịch heo dê bò đều là giống bản địa thuần chủng, chất lượng thịt vượt trội hơn hẳn so với phần lớn heo dê bò sau này. Thịt heo, thịt bò, thịt cừu thời này ăn thật sự rất thơm. Mỡ lợn rán ra mỡ nước thì trong vắt, hoàn toàn khác với mỡ động vật công nghiệp sau này. Cách đơn giản nhất để phân biệt thịt ngon hay không là rán mỡ. Nếu không có hơi nước, mỡ trong veo thì phần lớn là thịt ngon. Thịt ngon cho vào tủ lạnh cũng để được lâu hơn, không nhanh bị biến chất. Vậy thì tốt quá rồi. Nghe Vương Cường đồng ý ngay tắp lự, lão thôn trưởng mừng rỡ nói không ngớt. Vương Cường thông minh, tháo vát, kiến thức rộng rãi, lại giỏi quan sát. Lão thôn trưởng hiểu rõ điều đó. Từ khi chia ruộng đến hộ, thằng nhóc Vương Cường này cứ như có thần hộ mệnh, liên tục tạo ra những bước ngoặt khiến người ta hoa mắt. Mặc dù ý định ban đầu của cậu chỉ là để gia đình sớm có cuộc sống tốt hơn, không để mấy đứa em gái phải chịu khổ, nhưng chính những hành động đó lại kích thích mạnh mẽ tinh thần của toàn thể thôn dân Giang Bối, khơi dậy nhiệt huyết và khí thế trong lòng mọi người. Nhờ vậy mới có Giang Bối thôn thay ra đổi thịt như hiện tại, mới có trở thành đang xây dựng rầm rộ. Lần này, nếu đội mua sắm của thôn có vài cán bộ thôn ủy hội và Vương Cường dẫn dắt thì yên tâm hơn nhiều. Thạch Đầu trấn là nơi giao thoa của ba huyện, đủ loại thành phần phức tạp. Cán bộ thôn ủy hội dù sẽ dẫn theo tiểu đội dân binh của thôn, nhưng cũng khó tránh khỏi bất trắc. Có Vương Cường nhanh trí đi cùng thì như có thêm một lớp bảo hiểm, tránh để thôn dân mất trắng số tiền gom góp được. Được rồi, A Cường, cứ quyết định vậy nhé. Lão thôn trưởng cười hiền từ, ba ngày sau, sáng sớm cậu đến đại viện thôn ủy hội tập trung, chúng ta tập hợp đội mua sắm rồi xuất phát. Còn bản kế hoạch trang trại chăn nuôi, để khi Giang Bối thôn có điện lưới ổn định rồi, tôi sẽ qua nhà cậu lấy. Giờ dự án kéo điện là nhiệm vụ trọng yếu nhất của thôn. Mấy ngày tới tôi phải theo sát mới được, nhất định không để xảy ra sai sót. Nếu vì vấn đề chất lượng mà thôn thường xuyên mất điện thì hỏng bét. Phát hiện vấn đề phải giải quyết ngay, ai dám gây rối trong dự án kéo điện của thôn, lão phu sẽ cho hắn không yên thân. Lão thôn trưởng vẫn rất quyết đoán, phân biệt rõ việc nào nặng việc nào nhẹ. Lúc ông nổi giận, sát khí tỏa ra đáng sợ. Xem ra, lão thôn trưởng này từng tham gia nhiều trận chiến là thật. Vương Cường rất nhạy cảm với sát khí, lập tức suy đoán. Điều này càng khẳng định lão thôn trưởng không phải người tầm thường. Vậy được, lão thôn trưởng, nếu không còn việc gì, cháu xin phép đưa mấy em về nhà. Vương Cường cáo từ, hôm nay cháu mua được ít hạt dưa hấu, phải tranh thủ về gieo trồng ngay. Nếu để đến mai thì cây giống có lẽ sẽ chết mất. Vậy à, A Cường mau về đi, chuyện này không được chậm trễ, phải chuẩn bị cho tốt mới được. Lão thôn trưởng vừa nghe xong liền vội xua tay. Ông là một lão nông có kinh nghiệm phong phú, sao lại không biết tầm quan trọng của việc này. Chào tạm biệt thôn trưởng, Vương Cường leo lên xe ba gác, nhanh nhẹn ngồi vào. Đông người ở đây, không tiện nói chuyện với mấy đứa em gái, nên cậu không giải thích gì về việc thôn trưởng tìm mình có chuyện gì. Mấy đứa em gái rất hiểu chuyện, cũng không hỏi anh trai trước mặt bao người, đứa nào đứa nấy giữ im lặng. Cậu đạp xe, chưa đến 10 phút đã về đến trước cổng nhà. Gâu gâu, từ trong cổng vọng ra tiếng chó sủa, rõ ràng là ba con chó lớn nhận ra chủ nhân và đồng bọn. Tiếng sủa của chúng khác với khi người lạ đến, mang theo vẻ nũng nịu và vui mừng. Anh em Vương Cường quen với tiếng sủa của chúng, có thể nghe ra ngay. Vương Cường còn chưa xuống xe, Uyển Linh đã vội nhảy xuống, lấy chiếc chìa khóa đeo ở cổ, thoăn thoắt mở toang cánh cổng gỗ lớn. Ô ô, Tiểu Hắc, Đại Hoàng, Tiểu Hoàng ba con chó lớn chui ra ngay khi cổng mở, vây quanh Uyển Linh, rên hừ hừ như đang nũng nịu, kể lể. Chúng cũng muốn đi chơi cùng chủ nhân. Kết quả, chủ nhân lúc nào cũng chỉ mang theo A Tài và Đại Bạch, bảo không tuổi thân mới là chuyện lạ. Được rồi, Uyển Linh xoa đầu chúng, lần sau ra ngoài, chứ A Tài nhất định phải đi theo, các em sẽ thay phiên nhau đi chơi, được không? Ô ô, lần này, Tiểu Hắc và hai con còn lại mừng rơn, rối rít lẻ lưỡi liếm mặt Uyển Linh. Ha ha, Uyển Linh không muốn mặt bị chúng làm cho ướt hết, vừa cười vừa đẩy đầu chúng ra. Vương Cường và những người khác thấy buồn cười, nhưng giờ không phải lúc nói đùa. Họ phải nhanh chóng về nhà, sau đó cả nhà cầm công cụ, lên ngay ba tầng ruộng bậc thang vừa mới khai khẩn, đem những hạt giống mã lăng qua đã nảy mầm kia gieo xuống ngay. Nếu không, đợi đến ngày mai, phần lớn những mầm dưa non kia sẽ chết mất. Cả nhà đã tốn bao nhiêu công sức mới mua được mầm dưa về, đương nhiên sẽ không ngồi nhìn chuyện đó xảy ra. Bốn anh em cùng nha đầu Trần Lâm đều biết chuyện nào quan trọng hơn, rất nhanh đã trở về trước khoảng đất trống của đại biệt thự. Mấy người vội vàng rửa mặt, Vương Cường chọn gánh sọt lớn đựng đầy đủ mầm dưa, còn Huyền Quân và bốn nha đầu kia thì khiêng cúc sành cùng một gánh bồn nước lớn, không ngừng nghỉ mà sải bước lên núi. Các cô nhất định phải tranh thủ thời gian, đem những hạt giống mã lăng qua chân quý này gieo xuống ngay mới được. May mắn là trồng dưa hấu cũng gần giống như trồng bắp ngô, hết sức đơn giản, thao tác lại quá dễ dàng. Vậy nên, nếu động tác chân chu một chút, thì trước khi trời tối vào xế chiều hôm nay, ước chừng trong vòng 3 tiếng, vẫn có thể hoàn thành công việc trồng trọt. Hô! Vương Cường vừa vun xong luống cuối cùng, gieo xong hạt giống mã lăng qua, vun thêm đất, đứng thẳng người rồi thở phào một hơi. Trồng dưa hấu rất đơn giản, có thể nói, dưa hấu và bắp ngô đều là những loại cây nông nghiệp dễ trồng nhất, nhìn qua là biết làm. Người phía trước không ngừng đào những hốc nhỏ. Người theo sau thì liên tục thả hạt dưa đã ươm mầm vào hốc. Sau đó, người thứ ba đi sau cùng sẽ vun đất lên. Nếu có thêm hai người nữa, xách thùng nước tưới cho những hạt giống vừa gieo thì coi như xong việc. Cũng may, vừa vặn có 5 người, Vương Cường phân công hợp tác, lập thành một tổ trồng trọt hoàn chỉnh, tốc độ gieo trồng mã lăng qua nhờ vậy mà nhanh chóng hơn. Thêm vào đó còn có linh dịch thanh thần trà, giúp bổ sung thể lực tiêu hao bất cứ lúc nào, hiệu suất làm việc phải nói là tăng vọt. Để đảm bảo tỷ lệ sống sót của những mầm mã lăng qua này, Vương Cường đầu tiên múc nước từ mương, rồi nhỏ vài giọt linh dịch nhất tinh cao cấp vào thùng nước lớn. Sau đó, anh tiến hành ngâm giống trước khi gieo trồng. Thao tác này rất cần thiết. Hạt giống mã lăng qua này mầm có chồi non rất yếu, lại còn móc ra khỏi bầu ươm đã hơn nửa ngày. Dù có rơm khô bảo vệ, cũng nhất định phải khôi phục sinh cơ cho chúng, rồi mới đem gieo xuống thì mới là cách tốt nhất. Nếu không, dù bây giờ là mùa trồng mã lăng qua tốt nhất, một phần dưa giống vẫn có khả năng chết. Loại mã lăng qua sau này chắc chắn là chân phẩm tuyệt thế này, Vương Cường đương nhiên phải cẩn thận đối đãi. Sau khi gieo trồng, lúc dưa mọc mầm, anh còn định dùng bình phun thuốc, phun vài lần linh dịch pha loãng lên những mầm dưa này. Vương Cường muốn nâng cao phẩm chất của mã lăng qua, tốt nhất là cải thiện nhược điểm dưa không lớn, dễ bị vỡ, tạo ra một loại dưa hấu tốt hơn mã lăng qua. Lúc này hoàng hôn vừa qua, sắc trời dần tối. Ca ca, cuối cùng chúng ta cũng trồng xong hết chỗ dưa đã nảy mầm này rồi. Uyển Ngọc buông cuốc, đi đến bên cạnh cầm ấm trà rót một chén thanh thần trà. Uống vài ngụm lớn rồi nói với Vương Cường, chúng ta xuống núi về nhà thôi, chưa ăn nhiều đồ nướng quá, giờ lại đói rồi. Được thôi, chúng ta xuống núi về nhà ngay. Vương Cường gật đầu, số hạt giống mã lăng qua còn lại hơn phân nửa kia, anh muốn tiến hành ngâm giống ươm mầm trước. Vài ngày tới, anh sẽ lấy thêm chỗ hạt giống còn lại, trồng ở mấy thửa ruộng bậc thang trên núi. Số hạt giống mã lăng qua còn lại, Vương Cường chắc chắn phải dùng linh dịch nồng độ cao để ngâm rồi mới ươm mầm, xem có làm ra được mã lăng qua phiên bản nâng cấp hay không. Mã lăng qua tuy ngon, nhưng sản lượng quá thấp. Hái và vận chuyển cũng rất bất tiện, Vương Cường muốn cải thiện khuyết điểm này của nó, sau này đỡ tốn công hơn nhiều. Theo kế hoạch của anh, năm sau nhà mình mở đại siêu thị, mã lăng qua cũng là sản phẩm chủ lực, giá không thể thấp hơn thịt heo, thích thì mua thôi. Dù sao trừ nhà anh ra, người khác muốn trồng mã lăng qua với số lượng lớn, độ khó và thu nhập không tương xứng, chắc chắn bị loại bỏ. Cũng giống như lá trà, hàng năm thu hoạch mã lăng qua sẽ trở thành một trong những ngành công nghiệp trụ cột của gia đình. Chờ đến thập niên 90, cả thế giới bắt đầu in tiền ồ ạt. Bây giờ tỷ lệ giữa nhân dân tệ và đô la Mỹ dao động trong khoảng 1.2 đến 1.51. Nhưng đến thập niên 90, tỷ giá sẽ nhanh chóng giảm xuống 11. Đến lúc đó, hai loại sản phẩm siêu cao cấp này chắc chắn sẽ nghênh đón một đợt tăng giá, nhà Vương Cường sẽ không thiếu tiền tiêu. Khi màn đêm buông xuống, Vương Cường và bốn cô gái đã về đến nhà. Sau khi thắp sáng mấy ngọn đèn dầu trong nhà, mọi người chia nhau đi rửa mặt, rồi lại xuống bếp bắt tay vào nấu bữa tối. Hôm nay mọi người ăn nhiều thịt rồi, nên làm vài món thanh đạm, ăn no là xong chuyện. Ăn uống no đủ, dọn dẹp bếp xong, mọi người lên phòng khách lầu 2 ngồi nghỉ ngơi. Ca ca, lão thôn trưởng gọi anh đi hỏi ý kiến chuyện gì vậy? Cô nàng Uyển Ngọc nhanh mồm nhanh miệng liền hỏi. Lúc ở trên núi, cô đã muốn hỏi anh rồi, nhưng lúc đó còn bận tranh thủ thời gian trồng hạt giống mã lăng qua, căn bản không rảnh. Bây giờ mọi người rảnh rỗi, cô lập tức không nhịn được hỏi. Uyển Ngọc vừa mở miệng, chị em Uyển Quân và Trần Lâm cũng mở to mắt nhìn về phía Vương Cường. Lão thôn trưởng tìm anh là để sắp xếp những người già và trẻ con nhàn rỗi trong thôn, chuẩn bị xây dựng 3 trại chăn nuôi tập thể lớn, cùng một nông trường trồng hoa màu chuyên dụng để nuôi súc vật cỡ lớn, ở khu đất hoang rộng lớn xung quanh Sư Tử Sơn về phía tây bắc của thôn. Đây là một chuyện tốt, lại có triển vọng phát triển tuần hoàn, anh cũng tán thành. Dù sao thì già trẻ lớn bé đều có việc làm, lòng người cũng yên ổn hơn, sau này trong thôn sẽ giảm bớt nhiều chuyện vặt vãnh xảy ra. Còn nữa, ông ấy nhờ anh cùng mấy cán bộ thôn ủy hội, phụ trách dẫn đội đi mua súc vật về làm giống ở Thạch Đầu Trấn, nơi giao nhau của ba huyện. Chuồng heo nhà mình xem ra bỏ không rồi, phải cải tạo 9 mẫu đất thành tiểu mục trường, dùng để nuôi thả mấy chục con dê bò bê mới tốt. Ngày mai anh sẽ bắt đầu cải tạo cái tiểu mục trường này, tuy không lớn, nhưng dùng để nuôi thả 180 con dê bò thì vẫn dễ dàng. Nuôi thả dê bò có cái hay là, chỉ cần bãi cỏ mục trường và một chút cây nông nghiệp làm thức ăn xanh mọc tốt, bình thường cơ bản không cần chăm sóc nhiều, cứ để dê bò tự sinh hoạt thôi. Sau này chúng ta chỉ cần chú ý đảm bảo bãi cỏ và cây nông nghiệp làm thức ăn xanh sinh trưởng tốt là được, căn bản không cần quản lý mục trường. Như vậy vừa tiết kiệm thời gian, lại có thể ăn thịt ngon vào các dịp lễ Tết, nhất cử lưỡng tiện. Làm một cái tiểu mục trường nhẹ nhàng hơn nhiều so với làm một cái chuồng heo lớn. Có bảo hồ lô sinh sôi linh dịch mỗi ngày trong tay, Vương Cường có thể dễ dàng biến tiểu mục trường nhà mình thành mục trường tốt nhất trên thế giới, không có cái thứ hai. Bãi cỏ, cây nông nghiệp làm thức ăn xanh mọc không tốt ư? Không sao, dùng bình phun thuốc thỉnh thoảng phun một ít linh dịch pha loãng, cỏ xanh và cây nông nghiệp làm thức ăn xanh sẽ mọc tốt. Ca ca cuối cùng cũng phải làm một cái mục trường ở nhà rồi. Uyển Linh nhảy cẫng hoan hô. Mục trường tốt, vừa có thể nuôi dưỡng dê bò, lại có thể xanh hóa môi trường, chỉ là có một chỗ khó, là phải đảm bảo bãi cỏ mục trường ngày càng tốt, không bị dê bò ăn sạch. Uyển Quân cũng tán thành. Nhưng yêu cầu của cô về mục trường cũng không thấp. Cô không biết Vương Cường có gian lận bảo hồ lô, chuyện cô nghĩ là khó, đối với Vương Cường mà nói, chỉ là chuyện vẩy nước thôi. Ca ca, anh muốn làm mục trường à? Uyển Ngọc mừng rỡ, mắt to đảo vài vòng, thử nói với anh trai, vậy. Vậy anh có thể mang em đi Thạch Đầu Trấn cùng không? Cô thấy Vương Cường khẽ nhíu mày thì vội vàng giải thích, em định mua 2 con tiểu mã câu. Em đọc sách thấy bảo cưỡi ngựa rất thú vị, em chỉ muốn xem mình có đủ sức nuôi 2 con không thôi. Đợi chúng lớn lên, mình có thể cưỡi đi chơi xa. Hiện tại, thôn Giang Bối cũng có đến mấy chục con ngựa lớn nhỏ. Thời này, đường lớn thường gọi là đại mã lộ chứ không phải đường cái. Hầu như khắp nơi trên cả nước đều có người cưỡi ngựa hoặc ít nhiều có xe ngựa. Thôn Giang Bối tuy ở vùng núi phía nam nhưng cũng không ngoại lệ, đương nhiên có mười mấy cỗ xe ngựa. Bởi vậy, Uyển Ngọc đã thấy mười mấy con ngựa lớn nhỏ đó trong thôn. Hầu như ngày nào cũng có người chuyên nuôi thả những con ngựa này, nên rất dễ dàng bắt gặp chúng trong thôn. Nhưng sau khi bước vào thập niên 90, xe ngựa bị hạn chế đi trên đường, đại mã lộ cũng đổi tên thành đường cái. Mấy năm nay, vẫn còn dễ dàng mua được ngựa ở chợ gia súc, nhưng vài năm nữa thôi, ngựa ở Trà Thành cơ bản sẽ tuyệt tích. Sau khi bước vào thế kỷ 21, ngựa mới thật sự tuyệt tích. Toàn bộ Trà Thành sẽ không còn thấy bóng dáng một con ngựa nào nữa. Cái này, được. Vương Cường thoáng nghĩ ngợi rồi đáp lời. Thực tế, từ khi có được ngón tay vàng, anh đã sớm định đến chợ gia súc mua vài con tiểu mã câu. Đến thế kỷ 21, ngựa tốt thật sự còn, ngầu, hơn cả xe sang tiền tỷ. Huống chi, sau này đường cái không cho đi thì anh vẫn còn đồng ruộng, đường núi để cưỡi ngựa chứ sao. Có ngón tay vàng, nhà mình nuôi mấy con ngựa to, cường hóa nâng cấp 2 lần thì tuyệt đối là trèo đèo lội suối như đi trên đất bằng. Đến lúc đó, cả nhà cưỡi ngựa, dắt theo đại tàu, trèo đèo lội suối đi du lịch còn, ngầu, hơn cái kiểu lái xe sang đi phượt tự túc nhiều. Anh hai, anh đồng ý thật ạ. Tiểu nha đầu Uyển Ngọc ngớ người mất một lúc, rồi mới kịp phản ứng, lập tức nhảy cẫng lên từ chiếc sofa lớn. Anh hai, em cũng muốn đến cái trấn Thạch Đầu gì đó kia. Uyển Linh thấy vậy cũng nóng lòng, vội giơ cao bàn tay nhỏ bé, em cũng muốn tự mình nuôi một con ngựa nhỏ, đợi nó lớn lên, cưỡi đi chơi trên phố thì thích phải biết mấy. Anh Cường, chuyện tốt thế này, ngay cả Uyển Quân và Trần Lâm, vốn dĩ luôn trầm tĩnh hơn cũng không ngồi yên được, nhao nhao lên tiếng. Trong lời nói, đều chứa đựng niềm mong chờ sâu sắc. Tự mình nuôi một con ngựa to, rồi cưỡi đi du ngoạn khắp nơi, còn gì bằng. Được, được. Vương Cường vội giơ tay tỏ ý, đi hết, 3 ngày sau chúng ta cùng nhau đến trấn Thạch Đầu, mỗi người chọn một con ngựa nhỏ, thế này được chưa? Mấy muội muội đưa ra yêu cầu hợp lý như vậy, Vương Cường không thể từ chối, đành giơ tay đầu hàng. Trấn Thạch Đầu nằm ở khu vực giao giới của ba huyện, là khu chợ gia súc duy nhất của cả ba huyện, bao gồm cả Trà Thành, nên ở đó người tốt kẻ xấu lẫn lộn. Nhưng lần này, chẳng những có mấy chục người ở thôn Giang Bối cùng đi, mà mấy muội muội còn có anh và con chó vàng A Tài bảo vệ, nên cũng không cần lo lắng gì. Tuy nhiên, từ khi có được ngón tay vàng đến nay, sau những lần ra tay liên tiếp, lệ khí tích tụ trong lòng anh suốt thời gian dài đã tiêu tan gần hết. Sau này, nếu có người đến gây sự, mà không lập tức ra tay giết người, anh cũng không định lập tức giết chết đối phương. Không phải vì anh trở thành một tên thánh mẫu, mà là anh sẽ làm cho mọi chuyện trở nên bí ẩn hơn một chút, khiến đối phương sống không bằng chết, còn thoải mái hơn cả giết chết. Nguyên nhân sâu xa của việc này, dĩ nhiên là để tránh hậu họa, tránh gây sự chú ý của quan phủ, như vậy sẽ được không bù mất. Người ta thường nói, đi nhiều trên bờ sông, làm sao tránh khỏi ướt giày. Cho nên, sau này nên chú ý vẫn phải chú ý một chút. Một trong những nguyện vọng của anh là trở thành một công dân tốt, không nói dối. Đã quyết định 3 ngày sau cùng nhau đến trấn Thạch Đầu mua dê, bò, ngựa, vậy thì từ ngày mai, trong 3 ngày tới, anh phải chuyên tâm chia 9 mẫu đất từ cái chuồng heo lớn trong nhà, cải tạo thành một cái bãi chăn thả nhỏ mới được. Để đến khi mua dê, bò, ngựa về, còn có chỗ mà an trí. Vương Cường nhìn thấy mấy nha đầu vẫn còn đang nhảy cẫng hoan hô, bèn nói, được rồi. Mọi người ra ngoài chơi cả ngày, chắc cũng mệt rồi, mau về phòng nghỉ ngơi đi, ngày mai còn nhiều việc lắm. Với tình hình hiện tại của nhà mình, dù có vùi đầu vào làm việc, thì việc khai khẩn ruộng bậc thang theo kế hoạch, ít nhất cũng phải đến mùa thu năm nay mới có thể hoàn thành. Chỉ riêng việc này thôi đã đủ chúng ta bận rộn rồi, huống chi dạo này anh còn phải làm rất nhiều việc vặt vãnh nữa, thật sự không có thời gian để lãng phí. À, mấy nhà đầu nghe xong, không còn nhảy nhót vui đùa ầm ĩ nữa, ngoan ngoãn đứng dậy từ chiếc sofa lớn, tiền hô hậu ủng, hướng phía cầu thang gỗ xoắn ốc dẫn lên lầu 3 bước nhanh tới. Rất nhanh, các nàng đã lên đến phòng khách lớn ở lầu 3. Bây giờ, Uyển Quân và Trần Lâm mỗi người ngủ riêng một phòng ở lầu 3, còn hai chị em sinh đôi thì ngủ ở phòng ngủ chính trên lầu 3. Nhà mới đã xây xong được nửa năm, các nàng đã quen với môi trường mới, nên không còn chen chúc nhau ngủ ở phòng ngủ chính trên lầu 3 nữa. Mà phòng ngủ chính trên lầu 3, xét về mọi mặt, đều nên dành cho hai chị em sinh đôi sử dụng. Đây là lễ nghi ngầm thừa nhận trong nhà Vương Cường, nhất định phải tuân thủ. Không có quy củ thì không thành khuôn phép, dù là một gia đình vui vẻ hòa thuận, cũng phải có một chút quy củ mới được. Chỉ một lát sau, bốn nhà đầu đã trở về phòng mình, và rất nhanh chìm vào giấc ngủ sâu. Anh Cường, em và Tiểu Ngọc, Tiểu Linh cũng vậy, cũng bắt đầu lớn nhanh, khỏe mạnh hơn. Sáng sớm hôm sau, Vương Cường vừa mới rửa mặt xong, mở cửa phòng ngủ ở lầu 2, bước ra phòng khách lớn, liền thấy mấy nhà đầu đang líu díu nói chuyện, sau đó Trần Lâm thấy anh ra, liền reo lên. Sáng nay, em cố ý đến chỗ bức tường mà nửa tháng trước em đã đánh dấu để so sánh, thế mà em đã cao thêm gần nửa cái đầu rồi. Chiều cao của em bây giờ cũng sắp bằng Uyển Ngọc và Uyển Linh rồi. Cô bé vô cùng phấn khích nói liên hồi, mấy ngày nay em đã cảm thấy sức mình ngày càng khỏe hơn, hôm qua em xách một đôi thùng gỗ lớn đựng đầy nước đi tưới ruộng mà không thấy tốn chút sức nào. Lạc lạc, cô bé phát hiện chiều cao và sức lực của mình đột nhiên tăng trưởng nhanh chóng trong nửa tháng nay, sáng nay cô bé đã cố ý xác nhận lại và vui sướng đến phát rồ rồi. Không ai từng trải qua 11 năm bị bệnh tật dày vò như Trần Lâm thì sẽ không thể nào tưởng tượng được cô bé khao khát một cơ thể khỏe mạnh cường tráng đến nhường nào. Bởi vậy, tâm trạng của cô bé lúc này vô cùng kích động. Vương Cường bình tĩnh cười một tiếng, vậy thì tốt. Chúc mừng em, Trần Lâm, sau những ngày nghỉ ngơi ở nhà chúng ta, cuối cùng em cũng đã điều dưỡng được thân thể, hoàn toàn khôi phục sức khỏe và bắt đầu bước vào giai đoạn dậy thì. Chiều cao và thể chất của em chắc còn phải tăng trưởng nhanh chóng trong một thời gian nữa, cho đến khi ngang hàng với Tiểu Ngọc và Tiểu Linh. Anh cố ý dặn dò, như mẹ em đã nói, khí hậu ở nhà mình thật sự tốt cho sức khỏe. Nhưng mà, Trần Lâm, nhất định không được kể chuyện thần kỳ này với bất kỳ ai bên ngoài, để tránh có người nổi lòng tham, giáp tâm bất lương mà đến gây sự. Vương Cường biết Trần Lâm là một cô bé cực kỳ thông minh, rất kín miệng và biết nặng nhẹ, nhưng anh vẫn phải nhấn mạnh một lần nữa. Vâng, anh Cường, em nhớ kỹ rồi. Trần Lâm nháy mắt mấy cái tinh nghịch với Vương Cường, rồi nghiêm mặt nói. Vì từ nhỏ đã bị bệnh tật dày vò sống không bằng chết, nên cô bé đã trưởng thành hơn so với tuổi. Cô bé lờ mờ đoán được, thế giới này không phải lúc nào cũng tốt đẹp như vẻ bề ngoài. Người không biết điều ở khắp mọi nơi, và còn có những bàn tay đen không nhìn thấy, luôn rình rập khắp thế giới. Em tuyệt đối sẽ không nói với bất kỳ ai, kể cả mẹ em, về bất cứ chuyện gì ở nhà anh Cường. Anh Cường cứ yên tâm đi ạ. Cô bé nghiêm nghị đảm bảo. Anh hai, chị Lâm Nhân, đến ăn sáng thôi. Lúc này, Uyển Linh vừa bước vào bếp đã gọi vọng ra. Mấy cô bé này, gần như mỗi ngày đều dậy sớm hơn Vương Cường khoảng nửa giờ. Sau đó chuẩn bị bữa sáng xong xuôi, rồi chờ Vương Cường đến thì cả nhà cùng ăn cơm. Đừng nhìn mấy cô bé này bình thường ngoài miệng cười hi hi, nhưng các em đều ghi nhớ trong lòng sự vất vả, lao động mỗi ngày của anh hai, và những gì anh đã hy sinh cho gia đình. Để ca ca có thể ngủ thêm chút nữa mỗi ngày, các cô rất tự giác gói ghém đồ ăn sáng. Trừ những việc thực sự cần thiết, cả ba bữa ăn mỗi ngày, các cô cũng không để Vương Cường phải tự mình động tay vào nữa. Không hề nghi ngờ, chính nhờ có ca ca hợp sức trả giá, ba chị em cô mới có thể sống bình an và ấm áp như vậy suốt 4 năm qua. Đến đây, Vương Cường đáp lời, quay người cùng nha đầu Trần Lâm, người trước người sau đi vào phòng bếp. Trong gian bếp lớn, ba chị em Huyền Quân đang chuẩn bị bữa sáng hôm nay, sữa đậu nành, bánh quẩy và bánh bột mì. Hôm qua đã ăn hơi nhiều thịt, nên sáng nay, ba cô nương quyết định đổi sang đồ thanh đạm để đổi vị. Bữa sáng diễn ra rất nhanh gọn, chưa đến 20 phút đã xong. Vương Cường trở lại phòng khách lớn nghỉ ngơi một lát rồi xuống lầu 1. Việc đầu tiên anh làm là đem toàn bộ số hạt giống mã lam qua còn lại ngâm trong mấy thùng gỗ lớn, sử dụng linh dịch pha loãng nồng độ cao. Sau đó, anh cầm bộ công cụ khai thác thanh thạch lớn, sải bước về phía khu chuồng heo. Trong 2 ngày tới, anh phải dồn thời gian và sức lực để khởi công, cải tạo 9 phần 10 diện tích chuồng heo thành một khu mục trường nhỏ rộng 9 mẫu. Để 3 ngày sau, khi anh đi trấn Thạch Đầu mua dê, bò, ngựa về thì đã có chỗ mà an trí. May mắn là đã có sẵn khu chuồng heo lớn hoàn thiện, nên công việc cải tạo không quá vất vả. Chỉ cần dỡ bỏ một vài kiến trúc của chuồng heo, xây lại một bức tường vây không ngắn lắm để ngăn cách chuồng heo và mục trường. Sau đó, anh sẽ san bằng mặt đất mục trường, đào một con mương nước xuyên qua mục trường, rồi lên núi tìm chút thảm cỏ thích hợp trải vào bên trong. Những công việc còn lại chỉ là tu sửa lại chuồng heo và mục trường, sau đó sử dụng linh dịch pha loãng để trồng trọt, bồi dưỡng cỏ chăn nuôi và một vài loại cây nông nghiệp làm thức ăn xanh. Vậy nên, nếu Vương Cường cố gắng thêm chút nữa trong 2 ngày này, anh vẫn có thể hoàn thành mọi việc một cách thuận lợi. Vừa bị Vương Cường đưa ra khỏi khu chăn nuôi, anh ta liền hạ nốt tảng thanh thạch cuối cùng từ chiếc xe lôi xuống. Nửa buổi sáng, anh đã thao dỡ một phần kiến trúc chuồng heo, thu được thanh thạch và xây xong bức tường ngăn giữa chuồng heo với khu chăn nuôi. Một bức tường không dài lắm, vậy mà tốn của anh nửa ngày. Buổi chiều, anh đẩy xe lôi đến chân núi nhà mình, khai thác thêm chút thanh thạch mang về. Số đá này dùng để xây dựng một con mương thanh thạch, dự định xuyên qua toàn bộ tiểu mục tràng. Trong khu chăn nuôi, ngoài việc bồi dưỡng còn nuôi súc vật và thức ăn xanh là quan trọng nhất, thì tiếp theo là phải có nguồn nước lưu động sạch sẽ cho súc vật uống. Chỉ cần làm tốt hai việc này, khu chăn nuôi về cơ bản sẽ hoàn thành. Khu thanh thạch dưới chân núi nhà mình, chỗ nào dễ khai thác thì mình khai thác gần hết rồi. Vương Cường thầm nghĩ, cũng may, các công trình kiến trúc và thủy lợi cơ bản của đại nông trang sinh thái đã hoàn thành, sau này không cần thiết thì không cần khai hoang thanh thạch lớn để dùng làm vật liệu nữa. Sắc trời đã gần tối, nhưng Vương Cường vẫn chưa định dừng tay. Anh muốn tranh thủ trước khi màn đêm buông xuống, đào xong con mương nhỏ xuyên qua khu chăn nuôi. Đến trưa mai, anh sẽ dùng những khối thanh thạch đã khai thác, có kích thước phù hợp, để xây dựng hoàn thành con mương. Tới chiều mai, anh có thể lên núi gần đó, xách về một ít thảm cỏ thích hợp để nuôi súc vật, trải trong khu chăn nuôi. Có bảo hồ lô gian lận trong tay, anh có thể dễ dàng thúc đẩy cỏ nuôi súc vật mọc nhanh chóng, phủ kín toàn bộ khu chăn nuôi trong thời gian ngắn. Chỉ khi đó, tiểu mục tràng này mới xem như hoàn thành triệt để. Hai ngày bận rộn này chỉ là để tiểu mục tràng nhà anh có thể sơ bộ đưa vào sử dụng, dùng để an trí dê bò ngựa mua về mà thôi. Thời gian không còn sớm, Vương Cường cầm lấy một chiếc xẻng đã được cường hóa 10 điểm công đức, men theo vạch vôi trắng đã kẻ sẵn trên mặt đất, toàn lực đào. Chiếc xẻng đã được cường hóa này cắt đất vàng như cắt đậu hũ, vô cùng dễ dàng và tốn ít sức. Thêm vào đó, Vương Cường lại là một đại lực sĩ, nên chỉ một con mương nhỏ đã hoàn thành trước khi màn đêm buông xuống hoàn toàn. Đất bùn moi lên, vừa vặn dùng để lấp những chỗ lồi lõm trong tiểu mục tràng đang xây dựng này. Có siêu cấp xe lôi giúp vận chuyển đất, cũng tương đối tiện lợi. Sau khi đào mương và vận chuyển đất hoàn thành, màn đêm đã buông xuống, cách đó không xa, đèn đuốc trong đại biệt thự sáng trưng. Anh hai, anh làm xong chưa vậy? Lúc này, Uyển Linh vừa cùng Tỷ Tỷ và Trần Lâm cho súc cầm ăn xong, dắt theo Đại Bạch chạy tới, hỏi Vương Cường. Ừ, sắp xong rồi. Vương Cường vừa xếp các loại công cụ lên xe lôi, vừa cười nói với em gái, sáng sớm mai anh sẽ dùng những khối thanh thạch mỏng đã khai thác, để xây xong con mương này, buổi chiều có thể lên chân núi gần đó, thu thập một ít thảm cỏ thích hợp mang về trải. Chờ trải xong thảm cỏ, rồi cấy thêm một ít thức ăn xanh nông nghiệp, trồng theo từng khu trong tiểu mục tràng, về cơ bản là xong. Vậy thì tốt. Uyển Linh ra vẻ người lớn gật đầu, vô cùng nghiêm chỉnh nói, đại tỷ nấu cơm tối xong rồi, phải về nhà ăn cơm thôi. Vừa khéo, anh cũng định xong việc, lái xe lôi về nhà đây. Vương Cường đã bỏ hết dụng cụ vào toa xe lôi, sau đó ngồi vào vị trí lái, nói với Uyển Linh, Tiểu Linh, em ngồi xe về hay đi bộ? Em và Đại Bạch đi bộ thôi, khoảng cách gần như vậy, đi bộ còn tiện hơn. Uyển Linh vừa dứt lời, liền dắt theo Đại Bạch, nhanh chóng chạy về phía đại biệt thự. Vương Cường nhìn bóng lưng em gái vội vã rời đi, cười rồi lái xe lôi từ từ quay về nhà. Lâm lão bát, mày muốn chết hả mà lôi tao vào? Giang Bối Thôn, gần Sư Tử Sơn, trên một sườn đất hoang, Lâm lão bát nổi danh là lưu manh nhất Giang Bối Thôn, cùng đường huynh đệ Lâm Trung đang ngồi nói chuyện phiếm. Sợ cái gì? Lâm lão bát vỗ mạnh vào vai Lâm Trung, nói, tao đã hẹn với Trịnh Trực, Nước Từ Đầu, ở phố sau huyện và Mạc Đào, chớ vô ích, ở bến xe rồi. Tao đã dò la rõ ràng, cả nhà Vương Cường chắc chắn sáng sớm mai sẽ đi theo đội thu mua của thôn, đến Thạch Đầu trấn cách đây 60 dặm, chịu trách nhiệm mua sắm heo dê bò cho thôn. Khoảng cách xa như vậy, không chỉ phải mua sắm mấy trăm con heo dê bò, còn phải dắt chúng về, dù bọn họ trời chưa sáng đã đi, thì đến nửa đêm mới về đến thôn. Vương Cường kia, tuy thập phần thần bí, lại không hiểu sao trở nên lợi hại, giết mấy con lợn rừng lớn dễ như chơi. Nhưng mà, dù hắn có nghiêu bức, có đánh giỏi đến đâu, thì ngày mai hắn cũng phải trời chưa sáng đã đi Thạch Đầu trấn, ít nhất đến nửa đêm mới về, chúng ta cần gì phải sợ. Hắn ta nắm chắc phần thắng trong tay, tự tin nói, nước từ đầu và chớ vô ích đều giấu hai khẩu sót gân hai nòng ở nhà, loại nòng dài, bắn diện rộng ấy. Mấy con chó lớn nhà Vương Cường, dù nghe nói rất lợi hại, nhưng cũng không thể ngăn được bốn khẩu sót gân hai nòng của chúng ta, cứ thế mà xả đạn. Chỉ cần mấy con chó đó tiến vào tầm sát thương 50 mét, bốn khẩu pháo nòng dài nổ hai lần, liên tiếp bắn 8 phát. Đủ để gây ra đà kích hủy diệt cho chúng. Lão đệ, Lâm lão bát vỗ đầu Lâm Trung, đầy tự tin, hơn nữa, để che giấu tiếng súng, chúng ta sẽ chọn thời điểm náo nhiệt nhất trong thôn, khoảng 3 giờ chiều, khi mọi người đang xây dựng. Mày cũng biết, bây giờ thôn chúng ta đang đại kiến thiết, lúc 2-3 giờ chiều thì náo nhiệt cỡ nào rồi đấy. Đơn giản cứ như đang đuổi hội ấy. Lâm lão bát cố gắng xua tan tia lo lắng cuối cùng của Lâm Trung, chúng ta động thủ vào lúc thôn náo nhiệt nhất, nhà Vương Cường lại chỉ có một mình, cách nhà gần nhất trong thôn cũng mấy trăm mét, căn bản không cần lo tiếng súng bại lộ hành tung. Đừng nhìn nhà Vương Cường nửa năm nay mua cái này mua cái kia, ít nhất cũng tiêu mấy vạn tệ, nhưng tao dám đảm bảo, nhà hắn chắc chắn còn giấu ít nhất 3 vạn tệ. Má ơi, 3 vạn tệ đấy, toàn bộ Trà Thành bây giờ có thể lấy ra 3 vạn tệ, chắc đếm trên đầu ngón tay không hết đâu. Đậu mợ, Lâm lão bát vừa dứt lời, mặt Lâm Trung có chút trắng bệch, lập tức ửng hồng một mảng. Sững sờ một hồi, sắc mặt Lâm Trung trở nên xanh đỏ lẫn lộn, dường như đang đưa ra quyết định cuối cùng. Má nó, liều thôi. Chẳng qua chỉ là mấy con chó lớn lợi hại thôi mà. Không tin bốn người, bốn khẩu sót gân hai nòng không giải quyết được chúng. Cũng trách dân làng giang bối đồn thổi mấy con chó lớn nhà Vương Cường đáng sợ quá thôi. Một con những trăm cân, toàn là loại siêu mãnh khuyển dùng để săn bắn trên núi. Khuyển săn bắn trên núi là loại chó gì? Vài con khuyển săn bắn trên núi đặc chuẩn có thể đuổi cả ổ lợn rừng lớn chạy trôi chết, đến quay đầu chiến đấu cũng không dám. Thông thường, chỉ cần 10 con khuyển săn bắn trên núi trưởng thành đạt chuẩn là đủ đuổi hết dã thú trên một ngọn núi lớn. Còn có thể thu hoạch không ít chiến lợi phẩm. Có điều, khuyển săn bắn trên núi đạt chuẩn rất khó huấn luyện, còn khó hơn cả huấn luyện ưng. Không chỉ phải cùng nó ăn ngủ từ nhỏ, mà sau khi nó trưởng thành, còn phải sống cùng nó trong rừng sâu núi thẳm một thời gian dài, chuyên môn giúp nó săn giết các loại thú rừng, rồi cho nó ăn sống. Toàn bộ quá trình huấn luyện, dù là thợ săn kỳ cựu cũng phải tốn ít nhất một năm, mang khuyển săn bắn trên núi lên rừng sâu núi thẳm, dạy nó săn giết ít nhất hơn 100 con mồi các loại thì mới có được một con khuyển săn bắn trên núi đạt chuẩn. Vậy nên toàn Trà Thành, khuyển săn bắn trên núi đạt chuẩn không nhiều, thôn giang bối lớn như vậy, hơn 100 thợ săn mà cũng chỉ có 4-5 con khuyển săn bắn trên núi đạt chuẩn mà thôi. Nhưng chính 4-5 con khuyển săn bắn trên núi đạt chuẩn này lại trấn nhiếp các loại dã thú lớn nhỏ trên những ngọn núi lớn phụ cận. Nếu không phải đói quá, chúng căn bản không dám vào phạm vi thôn giang bối để ăn vụng. Bởi vậy có thể thấy, khuyển săn bắn trên núi đạt chuẩn là một loại chó săn đáng sợ đến thế nào. Ít nhất, nó còn đáng sợ hơn sói nhiều, mà đối với chủ nhân thì một lòng một dạ đến chết. Cũng không trách Lâm Trung lo lắng, dù phe mình có tận 4 khẩu súng săn hai nòng tốt, anh vẫn sợ đi không trở lại. Anh ơi, đến giờ rồi. Anh ơi, dậy đi thôi, bây giờ là 5 giờ sáng rồi, hôm qua người của thôn ủy thông báo, sáng sớm 5 giờ rưỡi tập trung tại thôn ủy đấy. Vương Cường đang mơ mà ngủ thì nghe thấy tiếng gọi không ngừng của hai cô em gái song sinh ngoài cửa. Đã 5 giờ rồi cơ à? Anh vội vàng ngồi dậy, lớn tiếng đáp lời, đến ngay đây. Nhanh chóng xuống giường, anh mò mẫm trên tủ đầu giường, nhóm ngọn đèn dầu. Rồi mặc quần áo, xỏ giày, đi vào phòng vệ sinh rửa mặt. Động tác của Vương Cường rất nhanh, chỉ khoảng 5 phút sau, anh đã mở cửa phòng, cầm đèn đi ra phòng ngủ chính, tới phòng khách lớn. Ở đó đã đặt sẵn hai sọt lớn cùng một đòn gánh, bên trong đựng đầy nước uống và đồ ăn đã nướng xong. Đây là việc Vương Cường đã bàn giao cho chị em Huyền Quân, chuẩn bị sẵn từ tối hôm qua. Vương Cường giờ không quen ăn ở những nơi lộn xộn như Thạch Đầu trấn. Nhà mình có điều kiện tốt như vậy, đương nhiên nên tự mang thức ăn và nước uống thì hơn. Hơn nữa, anh còn tính cưỡi xe xích lô đi, phải dẫn theo một con đại cầu để bảo vệ mấy cô em, đồng thời tiện đường lùa dê bò ngựa mua về. Đã quyết định cưỡi siêu cấp xe xích lô đi hơn 60 dặm đến Thạch Đầu trấn, đương nhiên phải mang theo đồ dùng cần thiết, để tránh gặp bất tiện khi ra khỏi nhà. Anh, mau vào bếp ăn sáng đi. Giọng của Huyền Quân vang lên trong phòng bếp lớn, cả phòng bếp và phòng khách trên lầu 2 đều thắp đèn dầu, sáng trưng. Mấy cô em đã sớm mong chờ chuyến đi Thạch Đầu trấn mua dê bò ngựa. Vì vậy, hôm nay họ dậy rất sớm, vui vẻ làm xong bữa sáng, sau đó mới đi gọi Vương Cường dậy. Vì phải tranh thủ thời gian, bữa sáng chỉ kéo dài khoảng 10 phút là xong. Hai cô em gái song sinh cùng Trần Lâm nhanh chóng thu dọn phòng bếp, còn Huyền Quân thì cùng Vương Cường ra phòng khách lớn. Cô lấy từ trên bàn ra một bọc nhỏ đưa cho Vương Cường, anh, mang 2.000 tệ đi, đủ không? Đủ rồi. Vương Cường một tay nhận bọc tiền, vừa nhét vào túi vừa đáp, trâu ngựa trưởng thành thì hơi đắt, nhưng chúng ta chỉ mua trâu ngựa con thôi, chỉ mấy chục tệ một con thôi mà. Dê con còn rẻ hơn, lần này đi Thạch Đầu Trấn, dù có tiêu hết hơn 1.000 tệ cũng không sao. Ừm. Uyển Quân yên tâm, gật đầu, rồi dặn dò thêm, anh, nhớ cất tiền cẩn thận đấy nhé. Nghe nói ở những nơi tam giáo cửu lưu hỗn tạp như thế này, trộm cắp và lưu manh nhiều lắm. Cô hơi lo lắng nên dặn đi dặn lại. 2.000 tệ bây giờ đủ để mua một miếng đất trong thành phố, xây một căn nhà 3 tầng lớn. Hơn 9 phần 10 người dân Trà Thành không có nổi số tiền này. Đừng tưởng bây giờ người trong thành cưới xin đều, tam truyền nhất hưởng. Đó là do quan phủ từ năm ngoái, tức năm 1982, đã đẩy mạnh phát triển công nghiệp, khuyến khích tiêu dùng trà góp trên cả nước, đồng thời giám sát việc thực hiện. Chính vì chính sách này được phổ biến rộng rãi, trong 2 năm qua, số gia đình trong thành mua được tam truyền nhất hưởng đã tăng vọt. Vì vậy, dù có nhiều gia đình trong thành có tam truyền nhất hưởng, thực tế phần lớn đều phải mua trà góp. Đa số gia đình công nhân không có nổi 2.000 tệ tiền mặt. Anh, em quyết định hôm nay để Uyển Linh mang Đại Bạch đi thì hơn. Uyển Quân hơi lo lắng nói, lần này đi Thạch Đầu Trấn đường xa quá, lúc về còn phải lùa nhiều gia súc như vậy, ít nhất cũng phải 8, 9 giờ tối mới về tới Giang Bối Thôn. Nếu việc mua gia súc không thuận lợi, có khi mọi người phải đến nửa đêm mới về đến nhà. Dù lúc nấu bữa sáng, em đã bảo Uyển Ngọc và hai em kia cầm đèn đi nhà dưới cho gia súc ăn rồi, nhưng em vẫn cứ thấy không yên tâm. Thôi thì cứ để A Tài ở nhà giữ nhà, mang Tiểu Hắc và bọn nó đi thì em yên tâm hơn. Khuyết điểm duy nhất của Uyển Quân là hay suy nghĩ quá nhiều, luôn lo trước lo sau. Được thôi. Vương Cường không ý kiến gì, gật đầu đồng ý. Thực tế, nhà mình có Đại Bàng Đại Mãnh ngày đêm trông coi, cho dù cả năm con đại cầu cùng đi Thạch Đầu Trấn cũng tuyệt đối không xảy ra chuyện gì. Đại Mãnh bây giờ chắc chắn là sự tồn tại vô địch về tác chiến độc lập trên trái đất, mạnh đến mức vượt quá sức tưởng tượng của người bình thường. Hôm nay phải đi xa, Vương Cường không thể không dặn dò Đại Mãnh một tiếng, bảo nó trông nhà cẩn thận, đừng lơ là. Tối hôm qua, sau khi cán bộ thôn ủy đến thông báo thời gian xuất phát sáng nay vừa đi, Vương Cường đã gọi Đại Mãnh đến, giao phó nó phải trông nhà cẩn thận, không được sơ suất. Dù Vương Cường có chút lo lắng, nhưng mấy cô em trong nhà hoàn toàn không biết năng lực thực sự của Đại Mãnh. Uyển Quân có ý nghĩ này cũng là hợp tình hợp lý. Hôm qua, cán bộ thôn ủy đến thông báo rằng hôm nay đội mua sắm của thôn sẽ có một tiểu đội dân quân Giang Bối Thôn đi cùng. Đó là đội ngũ có súng thật đạn thật, nên lần này đi Thạch Đầu Trấn về cơ bản là rất an toàn. Chỉ sợ gặp phải những kẻ lừa đảo trâu bò hoặc trộm cắp lợi hại, nên trưởng thôn mới để Vương Cường đầu óc linh hoạt, nhiều chú ý cùng phụ trách dẫn đội. Đến lúc đó, đội mua sắm Giang Bối Thôn không sợ gì, chỉ sợ bị người ta lén lút chiếm đoạt. Anh ơi, bọn em thu dọn xong rồi, đi nhanh thôi. Anh ơi, bọn em phải nhanh chân ra thôn ủy, kẻo mọi người chờ sốt ruột. Hai cô em gái Song Sinh và Trần Lâm vội vã từ phòng bếp đi ra, liên tục thúc giục. Dù 3 ngày trước, cả nhà đã đi thị trấn một chuyến, nhưng lúc đó chỉ có người nhà đi với nhau thôi. Sao giống như hôm nay, phải cùng gần 100 người trong thôn đi xa. Hơn nữa, đường đi còn không gần, xa hơn chuyến đi 3 ngày trước đến 20 dặm. Điều này khiến mấy chị em có chút lo lắng, cũng có chút hưng phấn và hồi hộp. Chốc lát, cả gia đình Vương Cường cùng cô bé Trần Lâm nhanh chân xuống lầu 1. Vương Cường từ từ đặt sọt lớn đựng đầy đồ đạc lên xe xích lô. Uyển Linh nghe theo lời chị, dặn dò A Tài và mấy con đại cầu, rồi dẫn Đại Bạch nhanh nhẹn nhảy lên ngồi vào thùng xe sau. Còn Uyển Quân, Uyển Ngọc, Trần Lâm đã lên xe trước đó. Mỗi bên thùng xe xích lô đều có 2 người ngồi, ở giữa Đại Bạch ngồi xổm, đã sẵn sàng lên đường. Vương Cường đẩy xe xích lô ra khỏi nhà, quay người khóa cửa và vẫy tay tạm biệt chó vàng A Tài cùng 3 con đại cầu còn lại, rồi cưỡi xe xích lô nhanh chóng ra khỏi cổng lớn. Chỉ lát sau, ra khỏi cổng, khóa kỹ cổng lớn, Vương Cường cưỡi xe xích lô nhanh chóng qua cầu đá, lợi dụng ánh bình minh vừa ló dạng, dọc theo đường xi măng, cấp tốc lái về phía thôn ủy. Vương Cường đạp xe một mạch, khoảng 5 phút sau đã đến trước sân thôn ủy. Nơi này đèn đuốc đã sáng trưng, bóng người lay động, mọi người ra vào bận tối mày tối mặt, khung cảnh náo nhiệt vô cùng. Ít nhất cũng có hơn 100 người tụ tập tại đây, có người đến tiễn biệt lão thôn trưởng cùng vài vị cán bộ, có người lại mang theo chút đồ ăn thức uống. Rõ ràng, đội thu mua sắm mà thôn tổ chức lần này sẽ phải đi xa và gánh vác nhiệm vụ không hề nhẹ nhàng. Vậy nên, ngay cả lão thôn trưởng cũng không dám lơ là, cố ý dậy thật sớm, dẫn mọi người ra tiễn. A Cường, cậu đến rồi. Lão thôn trưởng đang bàn giao công việc bảo vệ chuyến đi này cho đội trưởng dân binh Lâm Hải, ngẩng đầu thấy chiếc xe ba gác lao tới, vội vã chào hỏi Vương Cường. Thực tế, chuẩn bị lớn nhất của ông cho chuyến mua sắm này chính là Vương Cường. Từ khi chia ruộng, tiểu tử này đã khai khiếu. Hơn nữa, hắn như một con quá giang long, ở ruộng đồng sơn lâm nhà mình, rời sông lấp biển, làm gì cũng thành công. Một gia đình khiến người ta xót xa, thế mà chỉ trong vài tháng đã thay đổi hoàn toàn. Giờ gọi hắn là thủ phủ Trà Thành, chắc cũng không ngoa. Người có đại vận khí thế này, đối đầu với hắn chỉ có xui xẻo. Lão thôn trưởng từng trải, tin rằng mình không nhìn nhầm. Vương Cường chính là phúc tinh của Giang Bối thôn. Lão thôn trưởng, bác cũng ra tiễn sớm vậy ạ? Vương Cường dừng xe, cười chào thôn trưởng. Anh nhìn quanh rồi ngước nhìn trời, nói, xem ra mọi người chuẩn bị xong rồi, sắp xuất phát thôi. Lúc này, anh thấy mấy lão sa phu vội vã dắt ba cỗ xe ngựa to từ sân ủy ban thôn ra. Chuyến mua sắm đông người thế này không hợp mở đường bằng xe đẩy. Phải biết, nhiệm vụ lần này là mua mấy trăm con súc vật, tiếng xe đẩy ầm ĩ dễ làm chúng kinh sợ, gây ra sự cố. Vậy nên, Giang Bối thôn quyết định để mấy lão sa phu trong thôn đánh xe ngựa to, như vậy là hợp lý nhất. Đương nhiên, mấy cỗ xe ngựa này không chờ người mà dùng để chờ vật tư cần thiết. Đông người nên mọi người vẫn chọn đi bộ đến thạch đầu trấn. Sao không bất người đi? Như vậy chẳng phải ai cũng được đi xe ngựa sao? Thị trường súc vật thạch đầu trấn đã tồn tại mấy trăm năm, ở khu vực nhỏ hẹp đó, nơi này đã trở thành địa bàn phức tạp của mấy huyện lân cận. Nếu ít người, rất dễ bị kẻ xấu để ý, dễ xảy ra chuyện. Nhất là đội mua sắm mang theo khoản tiền lớn gần mấy vạn tệ do dân làng góp, an toàn phải được đảm bảo. Vậy nên, đội mua sắm của Giang Bối thôn không những không giảm người mà còn đủ quân số. A Cường, lần này cháu phải tỉnh táo, chú ý các tình huống. Lão thôn trưởng dặn dò Vương Cường, lần này, cả Giang Bối thôn, kể cả các hộ đã tách ra, đều góp 5 tệ, một nửa mua thú cái và chút ít con đực cường tráng, nửa còn lại mua các loại con nhỏ. Tiền không nhiều, cùng lắm chỉ mua được mấy trăm con súc vật lớn nhỏ, nhưng đây là khoản tiền cuối cùng mà dân làng có thể gom góp được. Vậy nên, cháu và đội trưởng Lâm Hải phải để tâm, tuyệt đối không được xảy ra chuyện. Ông không thể không lo lắng. Bởi vì thường xuyên có tin tức từ thị trường súc vật thạch đầu trấn truyền đến, đủ thứ chuyện, khiến người ta bất an. Vâng, cháu sẽ chú ý. Vương Cường nghiêm mặt đáp. Anh có nắm chắc. Nếu có ai có thể làm bậy, lợi dụng sơ hở dưới sự giám sát thép của anh và Đại Bạch thì kẻ đó không phải người địa cầu. Đại cầu Đại Bạch biến dị không phải là loại vừa. Chỉ cần có động tĩnh nhỏ, nó sẽ cảm nhận được và phản ứng nhanh nhất. Muốn giở trò dưới mắt anh và Đại Bạch thì quá xui xẻo. Dưới ánh đèn, lão thôn trưởng quay lại trước cửa ủy ban thôn, thông báo những việc cần chú ý. Những người khác, kể cả phụ nữ ra tiễn, bắt đầu ba chân bốn cẳng mang đồ đến, chất lên ba chiếc xe ngựa lớn. Khi mọi người chuẩn bị xong xuôi, chân trời đã bắt đầu ửng bạc. Xuất phát, đội trưởng dân binh Lâm Hải, người phụ trách kiêm đội trưởng bảo vệ của đội mua sắm, vung tay lên, đeo súng trường, lưng thẳng, nhanh chân dẫn đầu. Tiểu đội dân binh có 9 người hộ tống, chia thành ba hàng, lấy đội trưởng Lâm Hải làm mũi tên, che chở. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.